Ánh sáng trên cao chiếu xuống, soi rõ hình dáng của kẻ đằng trước bạch y nữ tử. Dạ Nguyệt ngạc nhiên thốt lên từng từ. Ngươi, ngươi, là, Cách Chương.